mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Sơn Trang giết địch, thượng, cứu Đường Lâm về sau. Quân Vong Trần xem như viên mãn hoàn thành Tần Nghiễm Vương ủy thác nhiệm vụ. Cùng Tần Nghiễm Vương hồi báo một chút tình huống về sau. Nhất thời một thân thoải mái, kiểm tra một chút công đức điểm. Quân Vong Trần phát hiện mình đã có được 2.200 công đức điểm. So với nửa giờ trước 1.900 tăng lên 300 cái. Nói cách khác, cứu Đường Lâm đồng thời trợ giúp hắn về sau. Chính mình thu được 300 cái công đức điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, tháng sau nhóm phí cũng đạt tới tiêu chuẩn. Cuối cùng có thể yên tâm. Cầm Prairie Gog điện thoại di động, Quân Vong Trần nhún vai, trên mặt vui vẻ. Mấy ngày nay vì công đức điểm, chính mình có thể nói là đã hao hết tâm tư. Cũng may 2.000 công đức điểm cuối cùng tập hợp đủ. Chính mình cũng có thể làm sơ nghỉ ngơi. Đinh linh linh, vừa định trở về phòng ngủ tắm rửa. Lại nghe đến, Prairie Gog bất thình lình một vang. Hoàng Tuấn Hào, Quân Vong Trần sững sờ. Do dự một chút vẫn là nhận nghe điện thoại. Hoàng thiếu gia, xin hỏi có cái gì sự tình? Quân tiên sinh, ta đây có một việc gấp cần ngài hỗ trợ. Ngài có thể tới hay không pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang một chuyến? Đầu kia Hoàng Tuấn Hào ngữ khí có chút ngưng trọng. Bên cạnh tựa hồ còn có người nói chuyện. Quân Vong Trần nhướng mày. Việc này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Dính đến quỷ vật vấn đề. Chỉ có thể dựa vào quân tiên sinh giải quyết. Hoàng Tuấn Hào nhẹ gật đầu. Nặng nề nói. Quân tiên sinh. Tìm ngài tới giúp một chút. Hiện tại ta có thể tìm được người cũng chỉ có ngươi. Được thôi. Hoàng thiếu gia đều lên tiếng. Ta sao có thể không đi. Nghe lời này một cái. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Cũng không có do dự. Đáp ứng. Hoàng Tuấn Hào làm Tôn Hoàng giải trí chủ tịch công ty. Tại giải trí phương diện tư nguyên khá cao. Mình muốn tiến quân làng giải trí. Có lúc vẫn phải dựa vào hắn cỡ nào hỗ trợ. Nghe được Quân Vong Trần đồng ý. Hoàng Tuấn Hào trên mặt vui vẻ. Cảm ơn quân tiên sinh. Ta phái người đi qua đón ngài a. Không cần. Ta đón xe tới. Quân Vong Trần lắc đầu. Cúp điện thoại liền đón xe hướng về pháo hoa Tuyết Nguyệt tiến đến. Pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang. Kim Lăng trên chợ bọn người lưu chỗ ở. Chung quanh phong cảnh tú lệ. Chim chóc thành đàn, cách xa huyên náo và những chuyện linh tinh ở đời. Tại 4 giờ 30 thì một chiếc xe taxi pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang cửa vào ngừng lại. Sau đó chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên theo trên xe chậm chậm đi xuống. Giờ phút này, pháo hoa Tuyết Nguyệt cửa Sơn Trang đứng đấy hai bóng người. Một người trong đó chính là Hoàng Tuấn Hào. Vừa thấy được Quân Vong Trần đến. Hoàng Tuấn Hào vội vàng mở ra bước chân, nghênh đón tiếp lấy, quân tiên sinh, chờ ngài rất lâu, mời đi theo ta, Hoàng thiếu gia, người lúc trước trong điện thoại nói việc này dính đến quỷ vật phương diện. Không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quân Vong Trần một bên theo Hoàng Tuấn Hào hướng về pháo hoa Tuyết Nguyệt cửa Sơn Trang đi. Một bên lên tiếng hỏi, Hoàng Tuấn Hào chỉ nơi cửa đứng một bóng người. Hướng Quân Vong Trần giải thích nói, quân tiên sinh, là như vậy, khu đông thành lớn nhất nhà máy điện lão bản Vương Bách Vạn là ta bạn của lão ba. Bởi vì trước đây ít năm cùng rất nhiều người cạnh tranh giả phát sinh qua mâu thuẫn, cho nên chọc không ít người. Ngay tại hôm qua, một vị cựu nhân từ nước ngoài trở về, học được một quỷ dị thuật pháp, có thể khống chế quỷ quái giết người. Nếu không phải Vương Thúc bảo tiêu thân thủ nhanh nhẹn, trước khi chết bảo vệ Vương Thúc, nếu không Vương Thúc khả năng liền bị cừu nhân quỷ vật giết chết. Giữa trưa Vương Thúc hòa lão ba liên hoan thì vừa vặn nói lên việc này. Ta muốn quân tiên sinh tại bắt quỷ phương diện vô cùng đặc sắc. Cho nên liền muốn mời ngài đến giúp đỡ hàng phục cừu nhân kia. Người xác định cái kia cái gọi là cừu nhân thật có thể khống chế quỷ quái. Quân Vong Trần nghe nói lời nói này về sau. Hé mắt, Hoàng Tuấn Hào vừa định nói cái gì? Đã thấy cửa ra vào thân mang xa hoa Vương Bách Vạn bất thình lình đi lên trước. trên dưới quét nhìn Quân Vong Trần một chút, trong mắt lướt qua một tia khinh thị. Tiểu Hào, đây chính là ngươi nói người đại sư kia. Tựa như Vương Thúc, đây là hôm qua cứu ta với nước sôi lửa bỏng, trong đó Quân Vong Trần tiên sinh. Một thân bắt quỷ thuật cực mạnh, nếu không phải hắn, ta còn không biết mình bị quỷ vật quấn thân. Hoàng Tuấn Hào nhẹ gật đầu, trong lời nói biểu lộ ra khá là sùng bái. Nhìn xem Hoàng Tuấn Hào cái dạng này, Vương Bách Vạn cười nhạo một tiếng, có chút buồn cười. Tiểu Hào, không phải ta nói, người nếu là cùng ta tìm lão luyện điểm, ăn mặc giống đạo sĩ một điểm, ta có lẽ sẽ còn tin ngươi. Liền tiểu tử này một thân ăn mặc cùng bộ dáng, còn bắt quỷ, chỉ sợ gặp phải quỷ đi tiểu đều vung ra đến mấy giọt. Lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Hoàng thiếu gia, người không phải là cảm thấy thời gian của ta rất nhiều, cho nên đặc biệt đến tiêu khiển ta sao? Không không không, ta làm sao có khả năng hội tiêu khiển Quân tiên sinh. Hoàng Tuấn Hào gặp Quân Vong Trần có chút khó chịu, vội vàng lên tiếng làm dịu nói. Quân tiên sinh, Vương Thúc tính cách luôn luôn trực tiếp, ngài đừng nóng giận. Hôm qua Vương Thúc cửu nhân phát tới một phong thư, để cho hắn 5 giờ chiều thời điểm tại pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang núi vị danh bên hồ dài quyết một người ân cứu. Ngài nếu là đi, chúng ta căn bản không đối phó được cửu nhân kia a. Quân Vong Trần không có nói gì, tựa hồ Hoàng Tuấn Hào lời nói này cũng không thể đả động hắn. Bên cạnh Vương Bách Vạn thấy vậy, cười lạnh nói, a nha, trả lại cho ta chơi vờ tha để bắt thật. Ha ha, người trẻ tuổi, khuyên ngươi tiết kiệm một chút. Đừng tưởng rằng một cái học chút da lông liền có thể đi ra hãm hại lừa gạt. Ta để không biết ngươi là dùng phương pháp gì cầm Tiểu Hào cấp lừa dối thành như vậy. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi một bộ này lừa dối là không thể thực hiện được. Vương Thúc, lời này của ngươi quá mức. Quân tiên sinh là thật rất có thực lực. Hoàng Tuấn Hào cau mày, vì là Quân Vong Trần biện hộ nói. Vương Bách Vạn như thế chọc giận Quân Vong Trần, vạn nhất đến lúc Quân Vong Trần bị tức giận mà đi, chuyện kia liền phiền toái. Tiểu Hào, ngươi đối Vương Thúc một mảnh hảo tâm, Vương Thúc minh bạch, nhưng Vương Thúc vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Xã hội này rất hỗn tạp, không nên bị người một lời hai lời nói liền lừa gạt. Vương Bách Vạn không hề bị lay động khoát tay áo, nhìn đồng hồ tay một chút nói. Quên nói cho ngươi biết, đến pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang trước, ta đã mời một vị thực lực cao cường chóc quỷ sư đối phó cừu địch sự tình, giao cho hắn là được. Về phần tiểu tử trước mắt này, tùy tiện cho ít tiền đuổi đi, không cần cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Hoàng Tuấn Hào sắc mặt một trận khó coi. Vương Thúc, không phải đã nói để cho Quân tiên sinh tới đối phó cừu địch sao? Vì sao ngươi? Chấm ngoặc kép, ta trước đó hội đáp ứng ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút ngươi mời tới bắt quỷ đại sư rốt cuộc có bao nhiêu thiếu khả năng chịu đựng, nhưng kết quả rất làm ta thất vọng. Vương Bách Vạn lôi kéo cổ áo, nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Tuấn Hào trên mặt một mảnh nóng bỏng, bây giờ không có ngờ tới Vương Bách Vạn vậy mà lại như vậy không nể mặt chính mình. Đối phương làm như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình muốn thất ước Vu Quân Vong Trần. Quả nhiên, nghe nói lời này sau, Quân Vong Trần nhún vai, mặt không chút thay đổi nói. Hoàng thiếu gia, về sau xin đừng nên cầm loại chuyện buồn chán này đến làm hao mòn thời gian của ta. Mọi người thời gian đều rất trọng yếu, lãng phí ở trò đùa phía trên là một kiện rất dại dột đến sự tình. Nói, Quân Vong Trần liền muốn rời đi nơi đây. Quân tiên sinh, ngài đừng nóng giận, việc này ta cũng không có ngờ tới, là ta có lỗi với ngài. Gặp Quân Vong Trần làm bộ làm như muốn đi, Hoàng Tuấn Hào liền vội vàng tiến lên khuyên giải nói. Quân tiên sinh, lần này là ta không đúng, kính xin ngài lưu lại, sau đó vô luận như thế nào, ngài thù lao ta một điểm cũng sẽ không thiếu. Nếu như không có đi qua buổi sáng sự tình, hắn thái độ đối với Quân Vong Trần khả năng cũng sẽ giống như Vương Bách Vạn. Nhưng buổi sáng hắn nhưng là thấy tận mắt Quân Vong Trần bắt quỷ thực lực, lưu Quân Vong Trần hạ xuống. lo trước khỏi họa. Hoàng Tuấn Hào cái kia thành khẩn thái độ làm cho Quân Vong Trần trong lòng nộ hỏa hơi tiêu tán. Trầm tư chỉ chốc lát, cũng không lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn đứng ở Hoàng Tuấn Hào bên cạnh, im lặng không nói. Mắt thấy một màn này, Vương Bách Vạn trên mặt khinh thường càng phát ra nồng đậm. Hiểu bắt quỷ đại sư, cái nào không phải tuổi gần 50, tiếp xúc qua tà quỷ sự tình, cầm trong tay đuổi quỷ đồ vật người. Mà đây Quân Vong Trần, hai tay không không, nửa điểm bắt quỷ khí chất đều không có. Vừa nhìn đúng vậy đến lừa dối người, vốn định lại lần nữa đổi một đổi Quân Vong Trần. Đã thấy một vị thân mang đạo bào, cõng lấy một cái cũ nát hai vai túi trung niên nhân từ phương xa đi tới. Giày này phá, mũ này phá, trên người cà sa phá tương đương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.